lại dễ dàng đưa người trở về cõi chết, đó chẳng phải là một chuyện quái lạ, đầy hoang đường hay sao? Kinh sự xảy ra đằng đẵng tháng trời, những kẻ giám vuốt râu hùm đã dần dần ít đi. Họ chỉ còn ngấm ngầm bám sát và theo dõi chiếc quái xa trên mọi nẻo đường. Đã thế, nếu nói hành tung và hướng đi của chiếc quái xa, người ta càng phải kinh tâm. Quái xa này sau khi băng qua cao nguyên Vân Quý, nó đến Tứ Xuyên, rồi vượt Hồ Nam. Sau đó rong ruổi trên quan lộ Trung Nguyên, nhắm thẳng đến Sơn Hải Quan. Trên lộ trình vạn dặm, mỗi khi bốn bánh xe ken két dừng lại, tức thì ở đó dấy lên một trận đầu rơi huyết diễm. Từ khi xuất hiện đến nay, chiếc quái xa chỉ dừng lại ở bốn điểm. Điểm thứ nhất, nó dừng lại ở núi Nga Mi. Chỉ trong khoảnh khắc, cơ nghiệp bền vững ngàn năm của phái Nga Mi tan biến thành tro bụi. Điểm dừng thứ hai là Hoành Sơn, thuộc vùng Hồ Nam. Toàn phái Hoành Sơn đều tiêu thành mây khói, lá cây ngọn cỏ cũng chẳng còn. Điểm thứ ba là Thiếu Lâm Tự danh chấn võ lâm, thành La Hán lẫy lừng muôn thuở cũng bị thiêu rụi. Những cao tăng giám tự phải rơi đầu, phái Thiếu Lâm lúc này ngập cơn đại họa. Điểm dừng thứ tư là Trường Bạch Sơn, người lẫn cảnh đều chìm trong họa biến. Còn điểm dừng tiếp theo, rốt cuộc nó sẽ dừng ở đâu đây? Vấn đề bây giờ không phải là chiếc quái xa đó ẩn chứa những điều thần bí hay kỳ vật võ lâm, mà điều thiên hạ đáng lo sợ là không biết nó tiếp sẽ dừng lại ở điểm nào. Một trận tàn sát khốc liệt rốt cuộc sẽ xảy ra ở đâu? Mục đích của nó rõ ràng là nhằm vào các đại môn phái trong võ lâm. Rốt cuộc là vì sao? Hiện giờ chiếc quái xa từ vùng Quan Ngoại lại bẻ ngược hướng trở lui, qua Hà Bắc rồi đến Hà Nam, Hứa Dương, tiếp rong ruổi trên con đường thuộc địa phận Nam Dương. Mũi tên như đã định hướng, vậy có phải đáng nhằm đích vào Vũ Đương Sơn hay không? Hương thơm lại thoang thoảng, cát bụi lại mịt mù, tiếng bánh xe lăn lộc cộc, thiên hạ đang nín thở theo dõi. Lại nói tương truyền rằng Long Trung Sơn từng là nơi Gia Cát Vũ Hầu ẩn cư, thuộc phía Nam Hán Thủy, phía Tây Tương Dương. Ở đây núi không cao nhưng tú lệ, không hiểm trở mà lại cực kỳ kỳ vĩ, có khe suối róc rách, rừng trúc xanh xanh, đúng là một nơi tiên cảnh để tịnh dưỡng. Vào lúc ánh bình minh chiếu rọi làm óng ánh những giọt sương mai, một tiếng hú nhẹ lan truyền ra không gian. Từ phía đó, trên ngọn núi thất tinh cao nhất của vùng Long Trung Sơn, thoát lảo vút ra ba bóng người cùng ứng thanh, biến hóa chiều thức, lộn vòng rồi nhất tề đáp nhanh xuống. Dưới mặt đất lại có một hồ nước rộng chừng bốn trượng, trong hồ đầy những cánh sen hồng thắm, trên lá sen những giọt sương mai lóng lánh như ngọc châu, trông thật huyền diệu. Ba bóng người cùng đáp xuống thẳng ngay hướng mặt hồ, chắc rằng họ không biết phía dưới hồ có nước, hoặc cố ý cho thân hình ướt sũng. Với tốc độ phàm tốc, chỉ trong nháy mắt cả ba đều cách mặt nước trong tấc gang. Vẫn không thấy có gì biến đổi, ắt rằng họ sẽ ngập mình dưới hồ. Nhân vật áo xanh bất chợt ngoảnh đầu sang bên trái, giọng thốt lên: "Lộc Nhi, con phải đặc biệt cẩn thận." Giọng kêu chưa dứt, ba người đều đã xả xuống mặt đất. Cũng trong tích tắc này, cả ba đồng loạt thu tà cước lùi sau, chỉ dùng hữu cước nhắm một lá sen mà xả xuống. Một cảnh tượng thật tuyệt vời. Chỉ bằng một chút lực trên lá sen, họ nhất tề búng người như con châu chấu, thân hình bắn vọt lại trên không trung, xoay chuyển mấy vòng, bèn phân hướng mà đáp xuống bên bờ hồ. Qua mấy lần tung người lên xuống, tuy cả ba thi triển cùng chiêu thức, cùng thể hiện khinh công thân pháp tuyệt luân, nhưng sự cao thấp trong đó vẫn nhận thấy được. Rất hiển nhiên, người thanh nghi phụ thân đã ở giữa thi triển thân pháp vô cùng mỹ diệu, siêu kỳ. Hai bóng hình trăng ở tả hữu lại là hai nam tử tuổi còn non trẻ. Chàng bên hữu động tác thân thủ lanh lợi, niên kỷ độ 17-18, lưng hổ eo cong, thể cách tinh anh, kỳ vĩ. Người bên trái vừa rồi được người phụ thân gọi là Long Nhi, tuổi chỉ mới 15-16, cũng vì chênh lệch tuổi tác nên công lực và hỏa hầu có phần kém hơn. Hai chàng thiếu niên tuy có lớn nhỏ, nhưng hai khuôn mặt lại giống y như nhau. Đôi mắt phượng đen nhánh long lanh, mày kiếm vắt ngang, mũi cao thẳng, mặt ngọc môi son. Đúng là một đôi thiếu niên tuấn tú, anh phong. Người lớn tuổi gọi là La Như Vân, tư cách hiên ngang hảo phóng, có nét đẹp dạng người. Còn người được gọi là Long Nhi kia, vốn tên là La Như Long. Hơn ca ca của chàng một điểm là ở má phải có một nốt ruồi son, càng làm tăng thêm vẻ hoạt bát ý nhị. Người trung niên kiểu diễm kia cũng là một nữ hiệp lừng danh trong võ lâm, danh hiệu bà ta là Tuyết Hoa Kiếm Mạnh Thục Trinh, một kỳ thủ trong Long Trung Song Kiếm. Bà việc vị trượng phu Lôi Đình Kiếm La Luân ẩn cư ở vùng núi Long Trung Sơn này đã 20 tiết thu qua. Mạnh Thục Trinh vừa đứng xuống mặt đất liền quay sang nhìn dưới chân hai chàng, đoạn nói nhẹ với La Nhi Long. Long Nhi, còn sao vậy? Châu Ngư Long Tam Diệu này sao vẫn thi triển chưa chuẩn xác? Còn xem kìa, mũi hai bàn chân đã ướt rồi. La Nhi Long đã rõ trước điều này. Đến khi mẫu thân tỏ điều nhắc nhủ như vậy, nét mặt chợt ửng hồng lên, long lanh ánh mắt chăm chăm nhìn mẫu thân, rồi ngước sang ca ca, miệng nhuyễn cười. Mẫu thân, để con tiếp thêm một lần nữa. Không đợi mẫu thân trả lời, chàng đã nhấc bổng thân hình lao về phía núi sau. Mới ra xa, độ một tầm tên, bỗng nghe giọng nói của La Như Vân thẳng thốt. Mẫu thân xem kìa, dưới núi có người đi đến. Hình như là Hách Ba Bá. La Như Long thấy vậy, liền dừng lại, phóng ánh mắt nhìn theo. Mạnh Thục Trinh cũng đã thấy rõ người mới xuất hiện. Bà ta vừa vẫy tay gọi La Như Long, vừa thốt lên. Là lão ta. Lão sao lại trở về một mình? Hình như đã bị thụ thương. Chúng ta nhanh lên. Chưa dứt lời, người đã phóng đi như mũi tên, lao ra tới ngoài bảy trượng. Hai chàng thiếu niên đâu dám chậm chế, hai bóng người tức tốc vụt nhanh xuống núi. Lão kia đang chạy choạng men theo bậc đá leo lên núi. Không sai, chính là Diệu Thủ Thần Y, Hắc Thanh Điền, nhà ở núi sau. Sắc mặt của lão tái xanh, hữu khí vô lực, giống như một người đang mang trọng bệnh hoặc bị nội thương vậy. Lão ngước mắt nhìn ba mẹ con họ La chạy đến, ảm đạm lắc đầu, buông giọng. Đại tẩu, Hắc Thanh Điền này may mà sống sót, rồi cũng lần về Tây Long Trung Sơn. Mạnh Thục Trinh trong lòng rúng động, La Như Long vội chạy đến đỡ nách của Hách Thanh Điền, hớt hải nói: Thế nào, bà bá thụ thương sao? Hách Thanh Điền mặt hiện nỗi đau, lắc lắc đầu trả lời: Ta bị hồng đăng của chiếc quái xa chiếu nhầm, nếu khoảng cách không xa thì ắt đã tiêu tan vỡ mật, bỏ mạng trên đường rồi. La Như Long bèn tiếp lời: Hách bà bá được xưng là Diệu Thủ Thần Y, lẽ nào không? Hách Thanh Điền không đợi chàng nói hết, ảo não than: Đều vô dụng, giờ thương thế của ta dù hoa đà tái thế, sợ rằng cũng khoanh tay bất lực, lâm trọng chứng rồi. Ta chết đi cũng không hề gì, chỉ có điều châu nhi của ta còn quá nhỏ. Nói đến đây, nước mắt lưng tròng, lão nhìn sang Mạnh Thục Trinh, nói giọng cầu khẩn: Đại tổ, đáng thương châu nhi của ta, tang mẫu, giờ lại gánh tang phụ, chẳng có thân nhân, chỉ biết phó thác cho đại tổ gắng quan tâm chăm dùm. La Như Long và Hách Linh Châu, cô nương ái nữ của Hách Thanh Điền, bình nhật tình cảm rất khăng khít, giờ nghe lão nói những lời đau thương như vậy, lòng dậy lên nỗi xót xa, nói trong nước mắt: Ba bá sao phải nói như vậy? Để Long Nhi đỡ ba bá vào trong nghỉ ngơi. Trên đỉnh núi thoát hiện một bóng người dáng dấp thanh mảnh, trong bộ lục y thướt tha, đang chạy nhanh xuống. Người đó chính là Hách Linh Châu. Nàng cao giọng kêu lên, hớt hà chạy đến, xa vào lòng của Hách Thanh Điền. Thấy Hách Thanh Điền lâm thảm cảnh như vậy, Mạnh Thục Trinh đứng lặng người trong giây lát, không nói được lời nào. Đâu phải bà ta không muốn nói, chính xác lúc này bà có nhiều điều muốn nói gấp, nhưng lời không thoát ra được khỏi miệng. Lôi Đình Kiếm La Luân, vị trượng phu của bà, tối qua đã cùng đi với Hách Thanh Điền, nói là để quan sát động tính của chiếc quái xa. Bây giờ Hách Thanh Điền trở về một mình, còn vị trượng phu của bà chẳng thấy tăm hơi. Rốt cuộc là có điều gì chăng? Có chuyện nào lại cấp thiết bằng việc người ở nhà quan tâm đến phu quân của mình không? Mạnh Thục Trinh muốn hỏi rõ nhưng cảm thấy rùng rợn. Bà ta sợ Hách Thanh Điền sẽ nói ra tin phu quân của mình gặp nạn, phải thảm tử, như vậy sẽ hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Nhưng dù sao cũng phải hỏi rõ, bởi thế mới ấp úng chưa nói được ra. Không còn thời gian để suy nghĩ, vì Hách Thanh Điền đã được đôi thiếu niên nam nữ dìu lên núi. Mạnh Thục Trinh chợt chấn định, liền bám đến sau lưng Hách Thanh Điền, gọi giật: "Lão Thanh, xin đợi đã." Hách Thanh Điền nghe vậy buồn bã quay người lại nhìn Mạnh Thục Trinh với ánh mắt tang thương. Vậy bà ta cũng không rõ được sao? Đừng lúc lão chưa hé môi, Mạnh Thục Trinh vội hỏi: "Phụ thân của Long Nhi đâu rồi?" Bà thuật trầm hẳn nét mặt cúi đầu như không thể nói thêm một lời nào nữa. Nhìn ba người mẫu tử hoang mang lo lắng, Hách Thanh Điền phải do dự một lúc. Mạnh Thục Trinh đấm ngực tức tuổi hỏi: "Lão Thanh, nói thực đi, trượng phu của ta có phải bỏ mạng ở vệ đường rồi không?" Hách Thanh Điền nét mặt sạm đi, gật nhẹ đầu. Như vậy tin tức đã rõ, bao niềm hy vọng của bà ta bỗng chốc tiêu tan bởi cái gật đầu của đối phương. Hai chàng thiếu niên cùng thét lên kinh hãi, lệ tuôn trào xuống, đầu óc quay cuồng, mắt hoa đi, nghiến răng nói: "Vậy thi thể của phụ thân bây giờ ở đâu?" Hách Thanh Điền sắc mặt vốn tái xanh giờ lại thêm bạc, hổ thẹn tiếp lời: "Lang huynh đã bỏ mạng trên vệ đường cách 3 dặm về phía nam Quang Hoa. Đại tẩu rộng lòng tha thứ cho ta, ta không đủ sức để đưa lang huynh về được." Bà ta vội vàng: "Vậy chiếc quái xa đó bây giờ đến đâu rồi?" Họ Hách kết lời: "Đang ở vùng Cốc Thành." Mạnh Thục Trinh lại nói: "Như vậy át hẳn nó sẽ nhằm thẳng đến Vũ Đường Sơn." Lão Hách nói: Ta cũng nghĩ như vậy." Mạnh Thục Trinh như đã hỏi xong ngượng môi cười: "Lão tĩnh dưỡng đi, rồi chúng ta sẽ đến thăm lão." Hách Thanh Điền ngập ngừng muốn nói vài lời an ủi. Ba người đang trong cơn thống khổ, nhưng chính lão cũng là người sắp lìa khỏi trần gian, ngước mắt nhìn ái nữ Hách Linh Châu mà lòng chết lặng, lão không nói nữa. Trong tiếng than nghẹn ngào, hai cha con thiểu não lần bước lên núi. Nhìn theo bóng hình hai người đi khuất, Mạnh Thục Trinh cố nén cơn bi thương, cảnh như đang đứng bên bờ vực thẳm, nước mắt chảy đến cạn dòng. Trong cơn bi thống đứng lặng người, Mạnh Thục Trinh chợt cảm thấy phía bên phải như bị hụt hẫng. Bà ta vén xem, thì ra La Như Vân đã biến đi từ lúc nào. Mạnh Thục Trinh kinh hoàng kêu lên một tiếng, ngoái đầu nhìn về sau, thấy La Như Vân đã bước người đi xa ngoài 30 trượng về hướng chánh đông. Trước cảnh tình như vậy, bà ta thất thanh kêu lên: "Vân Nhi, con đi đâu? Quay lại mau!" Vân Nhi lúc này đã đi xa, chỉ nghe giọng của chàng vọng lại: "Phải đi tìm di thể của phụ thân, còn không phải quyết báo thù." Mạnh Thục Trinh vội vàng phóng người đuổi theo. Bất chợt từ phía sau, La Như Long đanh đành gọi: "Ca ca, đợi đệ." Thân hình bắn vọt như tên thoát khỏi dây, vùn vụt lao theo. Nghe La Như Long gọi, Mạnh Thục Trinh sực hiểu rằng đại sự chẳng lành. Trong cơn cuồng hoảng, bà ta phóng đến chạy ngay La Như Long, cánh tay vung nhanh nắm lấy tay chàng. Bà quát: "Long Nhi, con làm gì vậy?" La Như Long chỉ tay về phía đại ca, dậm chân hét: "Ca ca nói không sai, con phải đi tìm di thể phụ thân về, con phải báo thù cho bằng được." Tiếp theo đó là tiếng bốp vang lên, má trái của La Như Long đã lãnh trọn cái bạt tay. Ra tay trong lúc phẫn nộ, cú đánh đó đâu phải nhẹ, trên má La Như Long hiện rõ 5 dấu ngón tay đỏ dần. Đánh đứa con trong lòng lại đầy cơn bi thống, Mạnh Thục Trinh bàng hoàng nhìn La Như Long tay ôm lấy má, đôi mắt tròn xoe với bao nỗi ngạc nhiên. Bà chạnh lòng dịu lại: "Đang trong cơn hoảng loạn, mẫu thần lỡ tay." Còn không để cho La Như Long nói gì cả, bà sờ tay đến mỏm đá bên phải khóc lớn: "Long Nhi, con phải nghe lời, nếu con không nghe, mẫu thân sẽ tự vẫn ngay trên mỏm đá này." La Như Long thất sắc nhìn mỏm đá, lệ tuôn như mưa: "Mẫu thân, Long Nhi sẽ nghe lời mẫu thân." Mạnh Thục Trinh phóng ánh mắt theo hướng La Như Vân hút bóng, nói trong tiếng nấc: "Phụ thân con đều đã mất rồi, ba người chúng ta phải dựa vào nhau mà sống. Bao niềm hy vọng của mẫu thân đều gửi gắm vào hai con. Nếu như mất đi cả hai con, ta sống để làm gì đây? La Như Long lúc này trợn tròn đôi mắt hỏi. Đi tìm thi thể phụ thân lẽ nào cũng nguy hiểm sao? Mạnh Thục Trinh nói. Chiếc quái xà đó hiện giờ đang đi qua vùng Quang Hóa, Hà Nam, vượt băng Hán Giang, tiến vào địa phận Hồ Bắc. Vân Nhi ra đi, nói quyết báo cừu. Vậy con dám chắc Vân Nhi gặp đến quái xa đó lại không động thủ sao? La Nhân Long giờ mới biết chuyện quá nghiêm trọng, thẳng thốt nói. Vậy phải bám theo ngay, đứng đây chẳng có lợi ích gì cả. Với dứt lời, chàng thoát búng người lao đi. Mạnh Thục Trinh liền ngăn cản. Để ta, còn không thể. La Nhân Long nói. Vì sao? Bà ta ân cần, cứu người như cứu hỏa, không thể hoãn. Có còn đi sẽ làm chậm mất hành trình của ta, lại còn làm cho ta phân tâm. Con ở lại đây, ta sẽ về ngay. La Như Long thẫn thờ đứng lặng yên. Mạnh Thục Trinh lao vút người đi như chớp xẹt lưng trời, mất hút theo hướng tây. La Như Long sững người như pho tượng, mắt đẫm nhìn theo hướng mẫu thân vừa khuất thì lệ châu đã lăn dài trên má. Trong đầu dậy lên dòng suy nghĩ miên man, thần trí chàng đi vào cõi xa xăm. Từ cái chết của phụ thân, nghĩ đến chiếc quái xa đó, rồi nghĩ đến ngọn đèn ghê rợn, quỷ quái, chàng lại nghĩ về những cao thủ võ lâm tử mạng bên đường, rồi còn kỳ bảo võ lâm gì đó. Sự đời như đóa phù vân loáng qua trước mắt. Mới hôm qua ở núi Long Trung Sơn này, là mái ấm chan hòa, chỉ nội một ngày họ lâm cơn biến hỏa như vậy. Đúng là dễ ai lường trước. Ca ca đi rồi, hòa phúc khó phân lường. Mẫu thân lại đi, liệu có gặp nguy hiểm gì hay không? Nếu như... Nghĩ đến đó, chàng không dám nghĩ tiếp nữa. Trời đất mênh mang, La Như Long đứng thẫn thờ ngóng trông theo hướng mẫu thân vừa đi. Mặc cho nắng rọi xuống đầu, gió núi phất phơ tà áo. Bất chợt có tiếng bước chân cấp tốc từ trên núi chạy xuống, làm chàng hoàn tỉnh cơn mộng, ngẩn ngơ quay đầu lại. Người đó không ai khác chính là Hách Linh Châu, người có tình cảm rất sâu đậm với chàng. Hách Linh Châu hình như không ngờ một mình La Như Long đứng ở đây. Đôi nhãn châu sưng đỏ như nụ đào, nàng cắm đầu đổ xuống núi, như đang mang nhiều nỗi hoài tư. Thoáng thấy Hách Linh Châu, La Như Long nghĩ ngay đến Hách Thanh Điền. Chàng lấy tay vỗ vào đầu lầm bầm. Đáng chết, ta sao lại đứng sững nơi này, quên mất Hách Ba Bá đang bị trọng thương. Chàng xua tan những ý nghĩ lẩn quẩn trong đầu, vội bước tới đón Hách Linh Châu. Linh muội muội, phụ thân muội muội. Hách Linh Châu dừng bước, nói trong nước mắt. Đã mất rồi. Đã mất rồi sao? La Như Long nắm lấy tay nàng, hỏi giọng thân thiết. Di thể của lão ra sao? Ta sẽ cùng giúp muội mai táng. Hách Linh Châu lắc đầu nghẹn ngào nói. Đa tạ huynh. Muội làm theo lời di ngôn của phụ thân, đào lỗ ở đầu góc nhà, chôn cất qua loa vậy. Đáp lời xong, nàng gỡ tay ra, rồi định tiếp tục xuống núi. La Như Long quá sức ngạc nhiên. Muội đi đâu? Nàng ta nói, đến Vũ Đường Sơn. La Như Long lại nói, Vũ Đường Sơn sao? Chàng rất đỗi kinh ngạc, vội kéo nàng lại, trầm giọng. Có lẽ muội không biết, chiếc quái xa đó đêm nay dừng ở Vũ Đương Sơn sao? Hách Linh Châu gật đầu nhạt giọng. Muội biết rõ hơn cả huynh. Nếu không nắm đích xác nó đêm nay dừng ở Vũ Đương, muội việc gì phải vội vàng đến đó? La Như Long nói. Như vậy muội nhằm vào chiếc quái xa? Nàng gật đầu. Không sai. Muội muốn xem chiếc quái xa đó làm kinh chấn võ lâm, có quỷ quái gì đây? La Như Long nghe vậy sừng sốt, liền chắn ngang trước mặt nàng gào lên. Linh muội muội, nàng cuồng rồi. Phụ thân nàng và phụ thân ta đều danh chấn võ lâm, cuối cùng phải vong mệnh về chiếc quái xa đó. Nàng đi lần này chẳng khác gì xông vào miệng cọp, không có ngày về đâu. Chàng vốn có tính bộc trực, đính đạc nói tiếp. Đại ca ta vì nỗi quá kích động, phải để mẫu thân đi truy tìm. Trước khi phụ thân muội nhắm mắt đã phó thác muội cho mẫu thân ta. Bây giờ muội muốn đi, phải để mẫu thân ta đồng ý. Muội nghĩ xem lần này đi, ắt đầy nguy hiểm. Thử hỏi, ta dám để muội đi sao? Thấy chàng như hung thần đứng chắn ngang phía trước như vậy, Hắc Linh Châu không nổi giận. Ngược lại nàng lúc này cảm thấy có được niềm an ủi vô hạn. Nét mặt ngẩng lên, nàng chợt hỏi: "Long ca ca quan tâm như vậy, ca ca cho rằng muội cũng liều mạng mạo hiểm hay sao?" Thế rồi nàng gượng cười: "Muội đã có ý đến Vũ Đường Sơn, ca ca có thể níu giữ trong nhất thời, thưa hỏi có thể cản mãi được không?" La Như Long đang bàng hoàng, nàng lại tiếp lời: "Bạn ấy một quyết định tự đi về một mình, không muốn liên lụy đến ai. Bây giờ sự tình có khác, Long ca ca có muốn đi cùng với muội không?" "Đi đâu?" Nàng thốt giọng. "Cứu mẫu thân và ca ca của huynh chứ đi đâu?" La Như Long nói: "Mẫu thân của ta, ca ca của ta, muội nói vậy là sao?" Hắc Linh Châu hé đôi môi nở nụ cười gượng. Long ca ca chớ cho rằng muội hù dọa, cũng chớ cho rằng muội nói vậy để tìm cách thoát thân. Thực mà nói, mẫu thân và ca ca đang muôn phần nguy hiểm, chỉ cần họ tiến đến con đường quỷ quái nơi quái xa đi qua sẽ lập tức bỏ mạng ngay. Mặt La Như Long lúc này biến sắc. "Vì sao?" Nàng lại tiếp lời: "Rất dễ hiểu, vì lệnh đường và lệnh huynh chưa biết nhiều về chiếc quái xa đó, cho rằng họ không cần tiếp cận với nó thì không bị tam sắc đăng hạ sát. Nếu nghĩ vậy thôi thì quá sai lầm rồi." La Như Long vung cả tay chân vội hỏi: "Rốt cuộc là sai thế nào?" Nàng nói tiếp: "Vì tam sắc đăng là hung khí sát như mọi người đều biết, nhưng trong và ngoài quá xa đó còn có đến 100 tay đao phủ. Điều đó có ai biết đâu." Chàng nói vẻ nửa tin nửa ngờ. "Vậy sao muội biết?" Hắc Linh Châu nhãn châu còn ánh lệ, giọng nói buồn buồn: "Gia phụ hy sinh cả tính mệnh mới có được kinh nghiệm quý báu đó. Nói cách khác là muội muốn đến Vũ Đương Sơn lần này không giống như suy nghĩ của đại ca, mà ôm ấp một lòng tin cực liệt là đi đoạt lấy bảo vật của Võ Lâm." Nói đến đây, nàng bồi hồi nhìn La Như Long, sắc mặt cũng biến đổi, giọng oán thầm: "Muội đã nói xong, còn tin hay không tùy ca ca. Muội quyết phải đi. Tạm biệt." Trong lúc La Như Long đứng đờ đẫn không đề phòng, nàng đã phi thân lướt ra ngoài xa 3 trượng. Thấy vậy chàng tức tốc vút người đi nhanh như tên bắn, gọi lớn: "Linh muội muội!" Kịp sánh vai với nàng, La Như Long chợt hỏi: "Chúng ta nên đến Cốc Thành hay thẳng tới Vũ Đường?" Hách Linh Châu như có dự tính trước tiếp lời: "Muội cho rằng đi thẳng đến Vũ Đương tương đối an toàn so với truy bám theo sau quái xa." La Như Long nói: "Vì sao?" Nàng tiếp lời: "Ngốc thật, muội vừa mới nói bên cạnh đó có cả 100 tay ma vương tùy hành, chúng ta 2 người làm sao lượng sức đối với họ? Hơn nữa đón phía trước quái xa, nếu gặp đến lệnh đường và lệnh huynh, chúng ta kịp thời ngăn cản họ tránh mọi hiểm nguy." La Như Long bối rối không tự chủ được, nghĩ không ra chủ ý gì khác hơn, chỉ phải đi theo Hách Linh Châu cùng tiến thẳng về Vũ Đường. Lặng lặng hành trình một hồi, sực như nhớ ra điều gì, La Như Long ngạc nhiên quay sang nói: "Thế nào, Linh muội muội nói đến Vũ Đường Sơn đoạt lấy kỳ bảo?" Nàng ta gật đầu: "Đúng vậy." Khẳng định một cách nghiêm túc, sau đó cùng quay nhìn sang, mỉm cười nói: "Muội bây giờ là người cô độc bơ vơ, lệnh đường đã nhận lời thu dưỡng. Nếu một ngày muội đoạt được vật kỳ bảo đó, sẽ trở về Long Trung Sơn. Lúc đó không phải chúng ta cùng hưởng thụ luôn sao?" La Như Long nói: "Tin đồn trong quái xa có bảo vật, cũng là lệnh tôn lúc lâm chung đã chứng thực được hay sao?" Hắc Linh Châu trả lời: "Không sai." Chàng lại nói: "Theo như muội nói, hãy như muội có đầy lòng tin, nắm chắc sẽ đoạt được bảo vật đó vậy?" Nàng ta gật đầu: "Đương nhiên." Nghe nàng trả lời rất tỉnh táo, chàng cứ hồ nghi, lắc đầu thầm nói: "Nói phải cũng không thể quá đến như vậy, nàng dựa vào đâu?" Nhưng cử chỉ biểu hiện này không thoát được ánh mắt của Hách Linh Châu, nàng ngoảnh đầu cười khanh khách: "Long ca ca không tin và cho rằng muội phách lối đúng không?" Chàng chỉ nhuận miệng cười không trả lời. Hách Linh Châu cố nói lớn: "Chỉ cần chiếc quái xa đó đêm nay dừng lại ở Vũ Đường, muội nhất định sẽ đoạt được báu vật." La Như Long nghe vậy thì càng nghi hoặc, mở lời: "Ta có mấy điều không hiểu, có thể hỏi muội được không?" Nàng ta gật đầu: "Đương nhiên." La Như Long nói: "Điều thứ nhất, theo muội vừa nói, tùy tùng theo quái xa đó có cả 100 tên ma vương. Muội muốn đoạt lấy bảo vật, tất phải xông vào. Vậy lẽ nào họ không ra tay?" Nàng ta nói. Ngược lại mồi hỏi huynh, chiếc quái xa dừng lại ở Vũ Đương nhằm mục đích gì? Bọn họ dốc toàn lực đối phó với Vũ Đương hay khăng khăng giữ lấy quái xa? Lai Như Long chợt hiểu, bèn buông lời. Thì ra muội thừa cơ hội để đánh cắp. Ta hỏi tiếp muội điều thứ hai. Trên ngọn quái xa đóng có ngọn tam sắc đăng, có thể giết người. Những cao thủ trong võ lâm e rằng cũng tránh không kịp. Muội dựa vào đâu, dựa vào công lực tuyệt học nào để mà chống đỡ đây? Hắc Linh Châu cười nhạt. Muội tôi không dám tự khoe là đối địch nổi với ngọn tam sắc đăng, nhưng có cách để làm cho nó trở nên vô hiệu. Lai Như Long ngạc nhiên. Bằng cách nào? Hắc Linh Châu vẫn điềm nhiên. Nói nhiều cũng vô dụng. Muội hỏi ca ca. Ca ca có hiểu hai chữ tử giác không? Lai Như Long lắc đầu. Là tử giác gì? Hắc Linh Châu liếc xéo sang chàng. Thật ngốc. Hệ góc độ nào mà ma đăng đó không chiếu thấu, tức gọi là tử giác. Ca ca khỏi phải lấy làm kỳ quái. Đó là kinh nghiệm xương máu của gia phụ. Đúng là sự gì cũng phải trải qua mới biết. Nếu không nghe Hắc Linh Châu giải thích, Lai Như Long không thể nghĩ được đến điều đó. Bây giờ chàng rõ được nàng không phải không có căn cứ, bèn chuyển giọng. Trong quái xa tất nhiên có người bố trí ở trên. Muội muốn lên quái xa đó đoạt bảo, sắp mặt với họ thì làm sao? Nàng lại nói. Ai nói muội phải lên quái xa? Lai Như Long chớp mắt ngạc nhiên hỏi tiếp. Muội không lên quái xa, lẽ nào vật kỳ bảo đó lại tự động bay đến trong tay muội? Hoài Linh Châu vốn trong lòng đang chứa đựng nhiều chuyện đau buồn, nghe hỏi câu đó cũng phải bật cười thánh thót. Ca ca tưởng rằng vật kỳ bảo đó được đặt trong quái xa sao? Nhầm rồi, nó nằm ở mặt dưới của thân xe. Lai Như Long càng mê hoặc. Nằm dưới thân xe ư? Nàng gật đầu. Đó là điều không ai ngờ đến. Vật chí bảo mà mọi người trong võ lâm hằng mơ ước lại đặt ở trên trục bánh xe, phía dưới thân quái xa. Át rằng bọn quái đàn đó cũng không biết được giá trị của bảo vật. Lai Như Long nói. Quái sự, đúng là quái sự. Thực là một chuyện kỳ quái mà. Chàng cao hứng hỏi tiếp. Ta còn một điều khó hiểu. Đêm nay quái xa đó dừng ở Vũ Đương. Trừ những nhân vật trong nhất phái Vũ Đương và bọn cao thủ đi theo quái xa đó ra, còn biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt võ lâm ngấm ngầm bám theo, lập mưu chiếm đoạt. Nếu có người biết muội lấy được bảo vật, chẳng lẽ họ không ra tay cướp lấy hay sao? Không nghe Hắc Linh Châu trả lời, chỉ thấy sắc mặt của nàng hơi biến đổi. Hai người cứ lặng lẽ trên bước hành trình như hai mũi tên bay nhanh tìm đến đích. Rất lâu sau, Hắc Linh Châu buồn man mác thở dài. Long ca ca, tục ngữ có câu tử sinh do mệnh, phú quý tại thiên. Ca ca có tin nhân quả hay không? Có tin cơ duyên hay không? Muội bây giờ chỉ biết tận nhân lực nhi chi thiên mệnh, là họa hay phúc, cứ để cho thiên linh quyết định vậy. Chẳng khác gì tầm tên lỡ bắn. Lai Như Long cúi đầu suy nghĩ trong phút giây, cơn hùng khí bất chợt trỗi dậy, chàng kiên định gật đầu. Linh muội chớ hoang mang, những mong lần này chúng ta gặp được mẫu thân và ca ca. Ta cần muội đưa ra cách xác định tử giác, xác chuẩn đoạt được bảo vật này. Còn kẻ nào xông vào thì trừ khử, chứ sợ gì? Nói đến đây chàng thoáng trầm tư hỏi. Muội muội, nàng có biết kỳ bảo đó là thứ như thế nào không? Hắc Linh Châu thản nhiên trả lời. Nói thực ra đến bây giờ muội cũng không biết kỳ bảo đó thế nào. Gia phụ nói chỉ cần muội bay người đến dưới gầm quái xa, tất sẽ rõ được ngay. Lai Như Long nói giọng hào hùng. Muội muội không nên đem thân mạo hiểm. Muội nói rõ góc độ của tử giác đi. Ta sẽ lấy giúp muội. Hắc Linh Châu nghe dịu mát trong lòng. Nàng cảnh giác đánh mắt quan sát xung quanh một lượt, rồi ghé sát tai thì thầm nói nhỏ, chỉ hai người nghe. Thế rồi khói bụi mịt mù, hai bóng hình lướt nhanh đi về hướng Vũ Đường Sơn. Lại nói đến Trầm Gia Loan, là một khu trấn nằm ở phía chân núi phía bắc dãy Vũ Đường Sơn, thuộc địa phận Lỗ Bắc. Đây là tuyến chính giao thông của Vũ Đường Sơn. Khu trấn chỉ có khoảng 70 hộ, người thưa thớt, thường ngày lữ khách cũng vãng lai, nhưng hôm nay thì khác hẳn, khác một cách kỳ lạ. Trời vào buổi sắp hoàng hôn, từng tốp người từ nam kéo đến bắc dồn vào dừng nghỉ trên khu trấn. Người càng lúc càng đông, giống như một cuộc chảy hội đông nghẹt cả trấn vậy. Nhà khách quán trọ tấp nập người ra vào, tiếng ồn vang động cả một vùng. Dòng người kéo đến Trầm Gia Loan lúc này đủ hạng nhân vật. Những tay hán tử hùng hổ cũng nhiều, những lão già đến tuổi cổ lai hy cũng đông, có cả phụ nhân hoa lệ, lại có cả nho sĩ văn sinh, rồi là hòa thượng, đạo nhân, rồi là ni cô, Sư nữ, tuy người đến mỗi lúc một đông, nhưng họ đang đợi điều gì mà cứ ngóng ngóng, chẳng có ai hé lên một nụ cười. Mặt trời từ từ khuất dần sau dạng núi, trong biển người bỗng xuất hiện một thiếu nữ trong bộ y phục mượt mà, đôi nhãn trâu long lanh như làn nước mùa thu, mày như nét xuân, trên vai khoác chiếc nón lửng lơ. Nàng ngoái đầu lại nhìn quanh, thỉnh thoảng lại nhíu mày lắc đầu. Nàng không ai khác, chính là Hách Linh Châu. Nàng lẫn lộn giữa rừng người, dáng bộ như đang tìm kiếm, gợi cho không ít những cặp mắt hiếu kỳ phải để ý đến nàng. Trong thời gian này, địa điểm này, bỗng dưng xuất hiện một thiếu nữ như vậy, hẳn không phải là chuyện kỳ lạ hay sao? Hách Linh Châu nhận ra La Như Long đang đi đến, vội bước hỏi, thế nào? La Như Long lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Hách Linh Châu kéo lấy tay chàng, đi đến phía dưới tiểu lâu bên đường. Chúng ta suốt ngày không ăn không uống gì cả. Đại ca đói chưa? Hãy cùng theo muội. La Như Long chần chừ, nàng lại tiếp lời, ăn no rồi hãy tính. Muội có tiền mà. Hai người cùng tiến vào trong tiểu lâu. Bảy chiếc bàn ở dưới lầu đã ngồi chật ních người. Lên trên lầu, khách cũng đông nghẹt. Bọn tiểu nhị phục quýnh cả tay chân. Hách Linh Châu nhanh chân bước đến bên cạnh bàn, có người vừa đứng dậy ở cạnh cửa sổ. Dặn tên tiểu bảo xong, nàng mỉm cười nói với La Như Long. Ngồi bàn này rất lý tưởng, từ trên cao nhìn xuống quan xuyến khắp lòng đường. Hơn chúng ta chèn trúc dưới đó để mà tìm người. La Như Long thả mắt nhìn xuống, cô không thấy hình bóng của mẫu thân và ca ca. Bên ngoài sắc trời lúc này đã sạm, từ từ phủ bóng hoàng hôn. Giọng nàng khẽ khẽ cất lên phía sau lưng. Long ca ca, huynh xem kìa. Xem gì cơ? La Như Long quay giật người lại, nhìn theo ánh mắt nàng ngầm chỉ. Thì ra trên lầu cũng có bảy chiếc bàn, nơi mà Hách Linh Châu chú ý chính là chiếc bàn ở chính giữa. Lúc này không chỉ hai người dõi mắt nhìn đến, hầu như toàn bộ thực khách đều chú mục vào đó. Ngồi quanh chiếc bàn có cả thầy sáu người, một đạo nhân, một hòa thượng, ba lão nhân tục khách và một phụ nhân mỹ lệ, tuổi độ 30. Tăng tục nam nữ ngồi trà trộn với nhau là khiến cho người ta phải trố mắt ngạc nhiên. Điều làm cho La Như Long cả không hiểu, bọn họ năm ngồi một đứng, chắc là có trò mục kích gì đây. Nhân vật đang đứng đó chính là gã đạo nhân, vừa rồi dường như gã đã đưa ra điệu ngữ cao luận gì đó, làm thu hút mọi người căng tròn mắt theo dõi. Gã đạo nhân đầu đội chiếc mũ cửu lương, ngoài người khoác chiếc áo lông rực rỡ, đầu hoãng mắt chuột, dưới cằm có tròm râu dê, trong mắt hạt đậu phát ra hai tia hàn quang rợn rợn. Gã đứng với dáng ngạo nghễ tự đắc, đáng chú ý là trên áo gã có thêu một đóa hồng nhung sặc sỡ. La Như Long tuy không nghe lời phát thoại của gã ta vừa rồi, nhưng qua trang phục và cử chỉ của gã có khả năng nhân vật thuộc Vũ Đường phái. Nhưng cũng lạ thật, hôm nay sắp xảy ra cơn họa biến, phái Vũ Đường gần tới Phút Lâm Trung, khó thoát khỏi kiếp vận tàn khốc. Đáng lẽ toàn bộ nhân vật trong môn phái phải chỉnh binh điều mã, hoảng loạn chân tay mới đúng, sao gã ta lại ung dung xuất hiện ở đây? Hay muốn phái họ có lễ hội gì trọng đại sao? Gã ta có thái độ kiêu ngạo như vậy, lỡ đầu là một nhân vật đại danh môn chính phái. Càng nhìn càng khó hiểu, La Như Long xua đi mọi chuyện trong lòng, ngồi xuống bên cạnh Hách Linh Châu trầm giọng. Muội muội, là chuyện gì vậy? Hách Linh Châu đanh mắt quay lại, huých nhẹ khuỷu tay vào chàng, nói nhỏ. Nghe này, vừa rồi gã nói mong đợi mọi người đến xem cảnh trường náo nhiệt, phải dừng lại ở Trầm Gia Loan này, không được mạo hiểm tới Vũ Đường. La Như Long nói, như vậy là gã có hảo tâm rồi. Hách Linh Châu nhẹ giọng, hảo tâm sao? Nàng đánh mắt nhìn chàng, ai biết được quỷ kế của hắn. Thức ăn đưa lên rồi, chúng ta cứ vừa ăn vừa nghe. La Như Long mới bưng chiếc bát, quả nhiên gã đạo nhân lại khai khẩu. Bần đạo lấy tư cách trưởng môn Vũ Đường có lời kiến nghị với chư vị đồng đạo, mong chư vị hãy tự lo lấy mình, không nên quan tới chuyện người khác. La Như Long ngớ người hỏi, nói vậy là sao? Linh muội, gã chính là trưởng môn Vũ Đường. Hai Linh Châu nói, lão dược, muội từng thấy mặt vị Linh Hạc đạo trưởng, trưởng môn phái Vũ Đường, lão cốt cách như tiên, đâu phải gã mắc dịch này. Đương nhiên khi nàng trả lời trong bọn kia, à phụ nhân mỹ miều lại đứng lên cười lanh lảnh nói với gã đạo nhân, ngài Linh Tước đạo trưởng nếu thực sự bày tỏ ý chân thành, sao không lấy gì đi biểu thị, cùng chúc mọi người một chung rượu đi. Gã đạo nhân nghe vậy liền phùng má, nói giọng trầm trầm, cửu hoa tiền cô dạy bảo, bần đạo há không tòng bệnh sao, cùng nâng chén đi. Có nhiều người ứng thanh rồi nâng chén rượu lên theo. Thời lúc ồn ào lộn xộn như vậy, La Như Long khẽ hỏi nàng. Cửu hoa tiên cô là gì? Có phải chính là cửu hoa yêu hồ, đẹp mà lẳng lơ nọ không? Nàng nhẹ giọng nói. Không phải ả ma đầu đó thì còn ai nữa? Ca ca xem kìa, náo nhiệt nữa đó. Gã đạo nhân xưng là linh tước đạo trưởng đó, tay nắm bình rượu, nói với những người ngồi trong bàn hai tiếng hiến tửu, rồi gã ngạo nghễ nhìn quanh đương chúng mà cất giọng. Bần đạo mượn chung rượu này để biểu thị lòng dạ, chứ không phải dụng ý thị uy. Cũng xin nói một lời, các vị nếu xem chàng náo nhiệt, sẽ dình ngang địa phận Trầm Gia Loan. Chẳng kể phải trái, các vị phải tránh xa vũ đường mới được. Dừng lời ngang đó, gã chợt phát tiếp một tiếng. Lên! Tay phải dùng cách không, tiếp bình rượu lớn đó bay bổng, lơ lửng. Gã nhếch mép cười, tay trái đưa lên, hướng thủ trưởng đến phía bình rượu xa xa và đẩy đi. Rất kỳ quái, bình rượu như có người ném đi thực sự. Nó bay một vòng rồi hạ xuống chiếc bàn bên phải. Trên chiếc bàn đó vốn có bảy tên đại hán hung dữ đang ngồi. Cả bọn đều trố mắt nhìn bình rượu đang từ từ hạ xuống. Bình rượu như có mắt, nó thoạt nghiêng miệng lại, lướt quanh bàn một vòng. Bảy bát rượu lập tức được rót đầy. Gã đạo nhân vẫn dùng tả trưởng điều khiển, bình rượu tự động thăng lên rồi bay sang bàn khác. Bình rượu đó không những được gã điều khiển lên xuống cải tình, mà khi rót đầy bát ngưng ngay, không đổ ra ngoài lấy một giọt. Dùng lực tiếp dẫn đến siêu tuyệt như vậy, khiến người ta phải bái phục. Đương trường bỗng rộ lên, nghe rền như sấm. Bảy tên đại hán ban nãy kinh ngạc, giờ đồng loạt nâng bát đứng dậy, ngửa cổ dốc sạch, cùng ứng thanh. Huynh đệ tại hạ, kính tuân pháp dụ của quý trưởng môn. Gã đạo nhân gật đầu cười hề hà, thủ trưởng giơ lên, năm bát rượu ở trên bàn khác cũng được rót đầy. Không đợi năm người kia có phản ứng, ở bàn chính giữa có tiếng cười lớn ha hả vang lên. Tức thì có một lão già tóc bạc đứng dậy, đầu to như cái vồ, thân hình thấp nhỏ. Lão nói với linh tước đạo nhân bằng giọng nhạt nhẽo. Hôm nay hẳn là ngày đại hỷ của linh đạo trưởng, thủ pháp hư không tiếp dẫn đó cũng coi như siêu tuyệt. Song lão hủ có một ý thế này, nhưng không biết có tiện nói ra không? Gã đạo nhân bất chợt dừng thủ trưởng, bình rượu nằm im một chỗ trên không. Gã quay đầu nói. Lão lạc bất tác khách khí. Có cao kiến gì xin cứ chỉ bảo. Lão lạc chỉ tay đến bình rượu, dương cao nói. Thủ pháp hư không tiếp dẫn của quý trưởng môn thật khá, nhưng hơi chậm. Chậm sao? Linh tức đạo nhân bàng hoàng rúng động. Lão lạc đưa mắt nhìn quanh đám thực khách, vuốt râu cười khề khà. Ở đây bằng hữu khá đông, linh đạo trưởng cứ rót từng bàn. Vậy biết bao giờ mới xong? Át đạo trưởng đã biết, trước mắt đại sự đang cấp thiết, đâu có thời gian nữa. Linh tức đạo nhân đứng chơ người chưa kịp khai khẩu, cửu hoa yêu hồ đứng bên cạnh, đã cười lanh lảnh mà chĩa giọng. Lão là có ý biểu lộ cao kiến, như vậy càng di bổ cho trưởng môn nhân vũ đương mà thôi. Lão là cười ha hả. Hai chữ di bổ thì lão hủ không dám. Tuy nhiên thời gian bây giờ quả thực rất quý. Linh tức đạo nhân liền hỏi. Vậy theo ý của lão ra sao? Lão là tiếp lời. Lão hủ không dám đả nhiễu đến thành ý của quý trưởng môn. Nhưng muốn tất cả mọi người cùng uống chung một lượt được không? Linh tức hỏi, cùng uống sao? Lão lạc gật đầu, đúng vậy, đạo trưởng xem. Nói đến đây lão dương thủ chỉ cách không, chỉ điểm liên tục đến bình rượu. Bình rượu lập tức bị xuyên thủng hơn 20 lỗ nhỏ bằng hạt đậu. Không cần dùng vật, hơn 20 dòng rượu tuôn xuống, rót từng bàn. Điều khó nhất là cho dù rượu bắn ra tứ phía, nhưng mỗi dòng rượu đều rót đúng vào từng bát một tuyệt đối không hề vung vãi. Ai cũng biết thủ thuật của lão lạc đơn giản là cách không điểm huyệt, làm thùng bình rượu hơn 20 lỗ. Điều đó chưa phải thủ thông kỳ tuyệt, nhưng điều khiển hơn 20 dòng rượu đó vào bát vừa đầy vừa rừng, quả là một điều không mấy ai làm được. Trên bàn đôi thiếu niên nam nữ cũng có hai vò rượu rót xuống, nhưng ác thay, trên bàn lại không có bát rượu. Hai dòng rượu đó chảy ngay vào bát mì trước mặt họ. Bát rượu rót đầy còn dễ, hai bát mì này lại lớn nên rượu cứ chảy mãi. La Như Long ham quan sát cảnh trường sôi động, bởi thấy bát mì còn ăn dở chừng, sực thấy vò rượu chút xuống trong bát, chàng vội dùng đũa đẩy hai bát đến phía trước. Càng kỳ diệu, khi La Như Long đẩy bát mì, vò rượu cũng di chuyển theo, mọi người đều đổ ánh mắt nhìn đến, tiếng ồn vang dậy. La Như Long bị làm trò đùa như vậy, chàng đỏ dần mặt, định vụt đứng lên, nhưng đã bị Hách Linh Châu nhíu lại. Ái Ninh Châu đánh mắt ám thị cho chàng hãy nhìn sang bên trái. La Như Long chớp mắt nhìn theo. Trong tiếng cười và tiếng vỗ tay rầm rộ, chàng phát hiện ra một điều kỳ hoặc. Phía trước bàn bên tả lại có một người độc nhất ngồi uống rượu, lại là một lão nhân. Lão này râu tóc chân mày đều bạc trắng, đỉnh đầu có búi tóc nhỏ, vận chiếc áo màu nâu. Không biết lão ta do tiểu khí sung lên, hai dưới ánh đèn nhìn không rõ, mặt lão lại trông đỏ như gấm. Lão ta mắt hơi khép lại, mặt hiện nét lạnh nhạt, hình như chẳng cần chú ý đến cầu trường trước mặt, hoặc không lấy làm hứng thú. Điều kỳ lạ là bát rượu trước mặt lão vẫn trống không, dường như chỉ có bàn của lão là chưa được vòi rượu, trên không rót xuống. Lã Như Lòng thấy vậy nhíu mày, nhìn đến, lão tựa như cũng biết rõ có người gióng mắt theo dõi, miệng hiện nụ cười hời hợt. Đột nhiên, ở bàn chính giữa thoát đứng dậy, một lão già, lùn hết cỡ, mặt mày ốm nhom, cất giọng cộc cằn, nói với lão Lạc. Lão đại, chớ khoe khoang với hai đứa nhỏ làm gì, hãy nhìn bên kia kìa, thủ thuật của lão vô hiệu rồi. Lão Lạc nghe như vậy, trong mắt ngạc nhiên, liền cho rượu ngưng chảy, thị ý cho linh tức đạo nhân thu hồi bình rượu, rồi thét giọng. Chuyện gì vậy? Linh tước nói, lão xem bát rượu của người kia, đã có giọt nào đâu. Giờ lão Lạc mới ngẩn người ra. Có chuyện như vậy nữa sao? Giờ phóng cặp nhãn nhìn sang lão nhân tóc bạc kia, nhếch môi cười nhạo, đoạn nói với linh tước đạo nhân. Đạo trưởng mời người ta, họ không lãnh tình, đạo trưởng tính sao? Lạc thế này muốn thay đạo trưởng, tống tặng lão ta một bát có được hay không? Linh tước đạo nhân thấy có cơ hội để mở màn, rạng rỡ nét mặt tiếp lời. Đã như vậy, lại phiền đến Lạc huynh rồi. Lã Như Long thấy Lạc Thiên cầm lấy bình rượu khác nhỏ hơn, Hắc Linh Châu khẽ thầm. Long đại ca, lão Lạc đó có khả năng chính là lão đại trong quan ngoại tam quái. Chàng gật đầu, muội đoán đúng rồi. Hắc Linh Châu tiếp lời, ngoài Lạc Thiên đó ra, hai lão tục khách còn lại là Lạc Địa và Lạc Huyền. Chàng gật đầu, không sai. Nàng tiếp lời, ba lão ma đầu này xuất hiện ở đây, rốt cuộc là có chủ ý gì? Chàng nói, trước mắt chưa thể biết, muội xem rượu rót đến rồi kìa. Lạc Thiên tung bình rượu lên giữa khoảng không, nó lắc lư bay trên bàn lão tóc bạc. Bình rượu tuy bay nhanh, nhưng đến nửa chừng trao đảo, rồi chẳng tiến chẳng lùi. Lạc Thiên bắt đầu thở ra, tả trưởng dùng lên, tống bình rượu đi. Nhưng bình rượu như đã mọc rễ, vẫn chơ chơ bất động. Trong giang hồ nói về tài nghệ, tất có kẻ cao người thấp, nhưng người đã dám đến Trầm Gia Loan này để xem cảnh biến loạn, thì có ai vừa đâu. Lúc này xảy ra cuộc diện như vậy, làm mọi người hồi hộp chờ đợi xem điều gì xảy ra. Lão nhân tóc bạc vẫn ngồi bình thản, mặt hiện nụ cười lãnh đạm, đôi mắt khép hờ, thần thái phiêu giật thoáng đãng. Có điều khó nhận thấy là tay phải của lão vuốt tròng râu bạc lại có hai ngón ngầm trỏ về hướng bình rượu. Nhóm quan ngoại tam quái luôn tự phụ tài cao, không ngờ rằng nơi tiểu trấn bé nhỏ này lại động đến cao nhân bất trị. Lão nhân tóc bạc đó là ai? Người dám đối đầu với quan ngoại tam quái, ít nhất phải là cao thủ lừng danh mới đúng. Trên tiểu lâu này có đến cả trăm thực khách, nhưng không ai biết rõ tính danh của lão cả. Lã Như Long thấy trái mắt với thái độ của bọn quan ngoại tam quái. Chàng tuy không hề biết lão nhân tóc bạc đó, nhưng so thế lực giữa song phương, chàng không khỏi hồi hộp lo lắng cho lão. Một lúc chàng ngước mắt nhìn sang, lão lại tống một nụ cười ý nói. Ngươi khỏi cần lo cho ta. Ta tin rằng sẽ địch nổi bọn chúng. Lão nhân tóc bạc ngồi vẻ thư thả. Ngược lại Lạc Thiên vận toàn bộ chân lực tống bình rượu đi. Mặc cho lão ta, lôi cả trong mắt cũng không thể đẩy được bình rượu. Đám quần hào đều chú mắt, làm cho lão ta thêm lúng túng. Song phương đang cự nhau, Hắc Linh Châu trỏ nhẹ sang tay La Như Long bèn dục. Trời đã tối rồi, chiếc quái xa chắc sắp tới, chúng ta đi nhanh thôi. La Như Long không muốn bỏ qua tình hình gay cấn này, lại níu nàng. Chớ vội, mọi nhìn quan ngoại tam quái, sắp cùng ra tay rồi. Không xem cũng đáng tiếc. Giọng nói chưa chấm dứt, bất chợt lão già ốm nhom chỉ tay lên đối phương, nói lầm thầm với lão tục khách mặt mày bạc phơ đang ngồi bên cạnh. Lão Tam, xem ra hắn muốn xung đột với chúng ta. Cần thì chúng ta cùng động thủ đi. Lão được xưng là Lão Tam đó đương nhiên là Lạc Huyền, thuộc nhóm quan ngoại tam quái. Lạc Huyền ứng thanh rồi cùng đứng dậy, mặt hiện nụ cười giả nua, hai cặp ma nhãn đang nhìn nhau, bất thần bốn trường nhất tề xuất ra. Bình rượu trên không lập tức lay động, bay ra xa chưa đầy một xích, rồi đứng lại ngay. La Như Long ngồi gần. Bởi vậy quan sát rất rõ, khi bình rượu bị bay về phía trước, trên nét mặt lão tóc bạc thoạt hiện nét kinh ngạc. Hình như lão không ngờ rằng quan ngoại tam quái lại có nội lực thâm hậu đến vậy. Nhưng nét kinh ngạc đó như làn gió thoảng qua, trong giây lát rồi mất ngay. Chỉ có điều đáng lưu ý là khi nãy lão chỉ lộ ra ngoài hai ngón, bây giờ là ba ngón tay. Lão nhân tóc bạc, nụ cười vẫn lạnh nhạt hiện lên trên môi, mi mắt vẫn khép. Bình rượu cứ bất động nằm ở trên không, cuộc đòn nội công ngầm tiếp diễn, đương chúng nhốn nháo kinh hoàng, đều dán mắt nhìn đến lão tóc bạc thần bí đó. Bắt đầu tiếng bàn tán dậy lên. Bọn quan ngoại tam quái là đại ma đầu cử thế chi danh. Lão tóc bạc chỉ dùng ba ngón tay đã chống cự lại cả buổi. Chuyện này há không đủ làm kinh động võ lâm hay sao? Nhưng không có ai rõ được lai lịch của lão tóc bạc. Chuyện này có kỳ lạ không đây? Tình hình song phương vẫn căng thẳng. Đám thực khách đang sầm sỉ đoán, bất ngờ lại vụt lên một tiếng. Tức thì giữa khoảng cách song phương xuất hiện một nhân vật. Người này chính là lão hòa thượng ngồi ở bàn giữa, nãy giờ không hề mở miệng. Lão hòa thượng này mặt to, cổ bự, mũi sư tử, đôi mắt rừng rực, dáng bộ hung dữ. Mình khoác chiếc áo màu vàng đất, lúc này đứng sừng sững như ngồi tháp cổ. Mọi người đương trường lúc này đều nhìn chằm chằm vào lão hòa thượng này. Rốt cuộc, lão hòa thượng này định làm gì đây? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện. Nếu cảm thấy hay, rất mong quý vị và các bạn có thể để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập tiếp theo. Mỗi chiếc like, comment và đăng ký của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các quý vị. Xin được cảm ơn rất nhiều.